Con đường bá chủ, chương 653, hiện thực, góc truyện audio.com, Lạc Nam không muốn có bất kỳ quan hệ nào với con hắc chư này. Thứ nhất, con hàng này quá đê tiện, đi cùng nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh minh thần vũ của hắn. Thứ hai, hắc chư nhìn thế nào cũng là tồn tại vừa thần bí vừa đáng ghét, có trời mới biết nó có bao nhiêu kẻ thù, đi cùng nó chẳng phải sẽ bị vạ lây. Chỉ bất quá không biết con hắc chư này vì nguyên nhân nào, lại sống chết bám theo hắn, đuổi cũng không đi, bí cảnh này rất nhiều mỹ nhân, ngươi không tìm các nàng lừa gạt quần lót, chạy theo ta làm cái gì? Lạc Nam một mặt bất đắc dĩ, tốc độ của hắc chư hoàn toàn không kém gì hắn, muốn dùng huyễn quang vô cực bỏ xa nó hoàn toàn không làm được. Mà muốn công kích nó, Lạc Nam lại cảm thấy khó thể chiến thắng, con hàng này ngay cả Kim Nhi cũng không chịu. Tiết lộ lai lịch lại có thể ở trong bí cảnh thời gian dài đằng đằng như vậy, nói rõ nó có chỗ hơn người. Lần đầu tiên Lạc Nam gặp được tồn tại khiến hắn nhức cả trứng, cảm giác này dù là thiếu nữ sở hữu cấm kỵ thời không tự tại kinh và con chồn đen kia cũng chưa từng mang lại. Nói đi phải nói lại, vì sao đám yêu thú đáng ghét đều có màu đen thế này? Hết chồn đen rồi đến lợn đen, Lạc Nam thật sự hết nói nổi, ột ột so với những mỹ nhân kia chỉ là hồng phấn khô lâu chư ra cảm thấy đi cùng với ngươi thú vị hơn nhiều. Hắc chư một mặt đường hoàng nói, huống hồ, hai cái quần lót vừa thu được cũng đủ chư ra chơi vài tháng. Nó nói tiếp cốt, vì sao hạch tâm bí cảnh không quá to lớn, hư ảnh các tôn yêu thú khủng bố vẫn còn tồn tại, vì sao ngay cả cọng lông thú cũng không phát hiện. Không biết bao lâu sau, Lạc Nam sắc mặt không dễ nhìn lẩm bẩm nói. Hắn tiến vào hạch tâm bí cảnh thời gian không ngắn, lại sử dụng bạch nguyệt đoạt hồn nhãn liên tục thăm dò, nhưng ngay cả một sợi lông thú cũng chẳng tìm được, càng đừng nói đến yêu đan cường đại của yêu vương cấp bậc ột ột chấm ma yêu cầu khẩn chư ra ta nói cho ngươi biết nguyên do. Hắc chư rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng vào, cái đầu mập mạp vô cùng đắc ý, mấy ngày qua Lạc Nam vì muốn làm nó tự chán mà bỏ đi đã không thèm đếm xỉa đến nó dù chỉ một chút, thậm chí dù có nó đi song song vẫn không liếc nhìn qua dù chỉ một lần, hoàn toàn xem hắc chư như không khí. Hắc chư cũng dương dương đắc ý lắc mông đi theo, mặc kệ Lạc Nam tỏ thái độ không thân thiện. Lúc này nhìn thấy Lạc Nam rốt cuộc gặp vấn đề nan giải, nó lập tức chen miệng muốn lập công. Đáng tiếc Lạc Nam tâm trạng, đang chán, không thèm đếm xỉa cũng như nhờ vả nó, chỉ có thể mất kiên nhẫn nói. Nói đi, con lợn ngươi muốn gì ở ta, làm sao mới chịu biến đi. Lạc Nam mới không tin con hắc chư này đơn giản đi theo mình chỉ vì cảm thấy thú vị, nhìn đầu heo gian tà kia nhất định là tham muốn gì đó trên người hắn rồi. Hắc chư thấy Lạc Nam có vẻ mất kiên nhẫn với mình, trong mắt nó lanh lợi đảo vòng vòng, nó chờ đợi câu này của Lạc Nam lâu lắm rồi. Thế là hắc chư cười hì hì, đầu heo hưng phấn nói. Ột ột muốn chư ra đi cũng đơn giản, ngươi dạy chư ra biện pháp dung hợp nhiều loại thiên địa dị vật vào một thân là được ột ột. Nghĩ hay lắm, Lạc Nam tối sầm mặt lại, biết ngay con hàng đê tiện này không phải vật tốt lành gì, thì ra là nhận thấy cơ thể hắn có nhiều thiên địa dị vật nên muốn học lởm. Phải biết người bình thường, chỉ có thể sở hữu một loại thiên địa dị vật nếu không sẽ bạo thể mà chết. Một số trường hợp đặc biệt tu luyện công pháp đặc biệt đủ điều kiện để sở hữu nhiều thiên địa dị vật hơn, nhưng cũng không thể nhiều đến mức như Lạc Nam được. Bất quá khiến Lạc Nam một lần nữa bất ngờ chính là con lợn chết tiệt này vậy mà nhìn thấu hắn có nhiều thiên địa dị vật, phải biết Lạc Nam chưa từng xuất thủ trước mặt nó nha. Thiên địa dị vật bình thường đều nằm trong các tôn đại đỉnh, con hắc chư này chẳng lẽ có thể nhìn thấu cơ thể hắn. Nghĩ đến đây Lạc Nam lập tức cảm giác bất an mãnh liệt, nếu hắc chư có thể nhìn thấu bí mật cấm kỵ, như vậy dù phải liều mạng Lạc Nam cũng muốn giết nó diệt khẩu. Lạc Nam trong lòng luân chuyển vô số ý nghĩ, ngoài miệng lại giả ngu nói, thiên địa dị vật nào? Người nói ta, nghe không hiểu, người lừa trẻ danh, ột ột, hắc chư khinh bỉ nhìn Lạc Nam, cái mũi to như miệng cống ở trên cơ thể hắn khịt khịt người lấy người để kêu lên hoa hoa nói. Chư ra đánh hơi được rất nhiều vị đạo của thiên địa dị vật trên người ngươi, đừng có chối. Đánh hơi, ngươi là chó sao? Lạc Nam đối với lời nói của hắc chư nửa tin nửa ngờ, công tử yên tâm, nó mặc dù có chút đặc biệt nhưng chưa đủ trình phát hiện cấm kỵ đâu. Kim Nhi chấn định mở miệng nói. Lạc Nam nghe vậy thở vào một hơi nhẹ nhõm, như vậy là may rồi, không đến mức liều mạng với con heo, dù sao chuyện hắn sở hữu nhiều loại thiên địa dị vật không phải bí mật gì, rất nhiều kẻ đều biết, ột ột ngươi có chịu giao phương pháp ra hay không? Bằng không chư ra vĩnh viễn bám theo ngươi, có đánh chết cũng không đi. Hắc chư giở giọng xấu xa nói. Nó, đối với biện pháp dung hợp các loại thiên địa dị vật vào trong người nhớ mãi không quên, ngay cả ta cũng không biết a, những thiên địa dị vật này đều là do sư phụ ta đánh vào trong cơ thể ta cũng không biết vì sao làm được. Lạc Nam một mặt bình thản buông lời sằng bẩy, mặt không đỏ tim không đập nói, ột ột sư phụ. vị nào ngưu bức như vậy? Hắc Trư có chút kinh ngạc, tồn tại cường đại nó thấy qua không ít, nhưng người có thể đem nhiều loại thiên địa dị vật đánh vào cơ thể cho đệ tử sử dụng, nghe cũng chưa từng nghe qua, sư phụ ngươi là ai? Tốt nhất đừng nói xạo trước mặt Trư gia. Hắc Trư sắc mặt nghiêm túc cẩn thận đánh giá biểu cảm trên mặt Lạc Nam. Đáng tiếc nó phải thất vọng, Lạc Nam vẫn bình thản thành thật dường như không chút che giấu nào mở miệng. Sư phụ ta gọi Kim Nhi, về phần thân phận của người ta. Cũng không được biết, Kim Nhi, Hắc Trư ánh mắt lấp lóe, nó chưa từng nghe qua người nào như vậy, nhưng nhìn biểu tình và cảm xúc ba động của tên này không phải nói dối a. Theo suy nghĩ của Hắc Trư, một kẻ ngay cả cực tiên cũng chưa đến như tên trước mặt này, tuyệt đối không thể có được tự thân bản lĩnh dung hợp nhiều loại thiên địa dị vật như vậy. Việc có một sư phụ cường đại thay hắn làm điều đó cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Hắc Trư nghĩ nát óc cũng không ra người tên Kim Nhi sẽ là vị nào. Lạc Nam trong lòng cười thầm, chiêu này của hắn ngay cả Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng qua mặt được, càng đừng nói một con heo béo. Bất Hủ Diễn Sinh Kinh là tồn tại mà ngay cả Kim Nhi cũng không quá hiểu biết về nó, càng đừng nói Tuế Nguyệt Nữ Đế và Hắc Trư sẽ không thể nào liên tưởng đến việc Lạc Nam hắn dung hợp nhiều loại gì. Thuộc tính được như vậy mà nhờ vào cấm kỵ, Tuế Nguyệt Nữ Đế đoán không ra, Hắc Trư đoán không ra, toàn bộ tiên giới cũng đừng mong có ai đoán ra, ột ột có thể dẫn tiến Trư gia gặp sư phụ ngươi không? Nếu nàng ấy xinh đẹp Trư gia không ngại dâng hiến thân thể ngàn vàng này của mình. Hắc Trư trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng, nỉ non mở miệng phi. Kim Nhi phỉ nhổ một ngụm, hận không thể lập tức hiện thân đập chết con heo đê tiện này, sư phụ của ta chính là tồn tại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính ta cũng không biết người hiện tại đang ở nơi nào, tùy duyên phận đi. Lạc Nam biểu tình kính ngưỡng khi nhắc đến sư phụ nói, ột ột. Hắc Trư gật gật đầu, trong mắt nó lúc này thì Kim Nhi đã là một cao nhân nào đó, mà cao nhân hành tung bí ẩn cũng là bình thường. Với tính cách của nó, nếu không cảm nhận, được Lạc Nam khó chơi đã lập tức lao vào cướp đoạt rồi, làm sao còn kiên nhẫn bám theo như thế? Chỉ bất quá khả năng cảm ứng của nó cực kỳ đáng sợ, nó cảm giác được trên người của Lạc Nam có lực lượng thần bí nào đó có thể uy hiếp đến tính mạng của mình nên mới dùng hạ sách mặt dày bám theo. Lúc này khi nghe Lạc Nam thừa nhận có sư phụ lợi hại, nó càng thêm tin tưởng và không muốn đắc tội Lạc Nam. Đây là một con heo khôn, cũng là một con heo chỉ dám cậy mạnh hiếp yếu. Lạc Nam mặt ngoài ra vẻ bình thản thần bí, trong lòng lại đang cười thầm, bất quá nha, người khát cầu cách thức dung hợp các loại thiên địa dị vật như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong tay ngươi có thiên địa dị vật? Lạc Nam dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Trư, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Nếu thật sự đúng như suy đoán, bằng mọi giá hắn phải đoạt hết vào tay, ột ột ột, nào có, thiên địa dị vật hiếm hoi như vậy, Trư gia ở đâu sở hữu? Hắc Trư bị Lạc Nam nhìn chằm chằm nhảy dựng lên, sau đó thân thể mập mạp dùng tứ chi đạp bốn đám mây, chỉ thoáng chốc đã chạy trốn mất dạng, thoát khỏi tầm mắt của Lạc Nam. Nhìn bóng lưng con heo rời xa, Lạc Nam rơi vào trầm tư. Nhìn điệu bộ của gia hỏa này, nói nó không có thiên địa dị vật ngay cả chính nó đều sẽ không tin. Chỉ bất quá Hắc Trư không dễ chọc, thay vì cường bạo cướp đoạt, Lạc Nam nghĩ mình nên tìm cách dụ dỗ nó tình nguyện giao ra thiên địa dị vật. Chỉ bất quá không biết vì sao chấm ksi con Hắc Trư rời đi, Lạc Nam lại loáng thoáng có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, dường như ánh mắt của những hư ảnh yêu thú khổng lồ bên trên đã rời khỏi hắn, con heo này, rốt cuộc đã làm cái gì? Hơn một tháng trôi qua, ngoại trừ những thiên tài nổi trội vẫn còn thăm dò khu vực hạch tâm bí cảnh, nhưng nơi khác đều phần lớn bị các tiểu tiên giới thăm dò sạch sẽ, không ít người nhận được các loại truyền thừa, cũng có nhiều người lục tục rời khỏi bí cảnh. Mà theo những thiên tài này rời khỏi bí cảnh, vô số các loại tin tức khác nhau truyền về những tiểu tiên giới, khuấy động một loạt động tác khác nhau. Tỷ nhủ địa tiên môn, sau khi tiểu thư địa Ngọc Huyền nhận được truyền thừa tiên vương, cả tông triệt để tuyên bố phong bế dưới lòng đất, không hỏi chính sự, đến khi tuyển tử đại hội tiến hành mới sẽ giải phong. Lại như thiên tiên môn sau khi biết hai vị trưởng lão bị tà tu giết chết mà thiếu chủ Thiên Bất Phàm bị đánh chạy như chó về sau, cả tông môn trên dưới sắc mặt đen kịch như đáy nồi không chút ánh sáng, nghe nói tông chủ Thiên Vạn Pháp sau khi biết tin đã thổ huyết tại đương trường. So với thiên tiên môn, Lam gia không khá hơn là bao, tổn thất một vị trưởng lão, Lam gia Tam Kiệt và tên trưởng lão còn lại phải sử dụng phù chú chạy trốn, chuyện này như một cái bạt tay hung hăng tát vào mặt của thế lực mạnh nhất Lam Cực Tiên Tinh lúc này. Ngọc Tiên Môn, phốc, Ngọc Chấn Lôi hô hấp dồn dập, rốt cuộc không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hằn lên sòng sọc bất tỉnh tại đương trường. Bởi vì ngay vừa rồi không lâu, hồn bài của Ngọc Hàn Lãnh cùng Ngọc Quán, Ngọc Hư tất cả ba vị trưởng lão lần lượt vỡ nát rồi. Hồn bài là lệnh bài có gắn kết một tia linh hồn của các thành viên nồng cốt Ngọc Tiên Môn, một khi có người chết đi chấm tia linh hồn liên kết lưu trong hồn bài sẽ tiêu tán, dẫn đến hồn bài vỡ nát, thời gian vừa mới qua bao. Lâu, Ngọc Tiên Môn chúng ta tổn thất ba vị trưởng lão, là trời muốn diệt chúng ta Ngọc Tiên Môn sao? Ngọc Chấn Lôi ngửa đầu lên trời gầm thét, lôi đình cuồn cuộn như diệt thế, lại một lần nữa phun ra máu tươi. Đám trưởng lão còn lại sắc mặt cũng như cha mẹ chết thảm ngồi bệch dưới mặt đất không thể động đậy, thật lâu thất thần. Mặc dù Lam gia và Thiên Tiên Môn đều có tổn thất nhưng so với Ngọc Tiên Môn hoàn toàn không đáng kể a, nhất là mất đi Ngọc Hàn Lãnh, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Ngọc Tiên Môn, ngay cả Dị Băng cũng bị thất lạc rồi, Hải Nhi tình hình của hắn thế nào rồi? Hồn bài còn tồn tại không? Ngọc Chấn Lôi ánh mắt nhợt nhạt rung giọng nói. Vốn nghĩ rằng một cái bí cảnh, đem tu vi áp ở ất tiên viên mãn, có tồn tại kinh nghiệm lão luyện như Ngọc Hàn Lãnh đi cùng sẽ không vấn đề gì an toàn. Rời khỏi là chuyện đơn giản, nào ngờ chính bản thân Ngọc Hàn Lãnh cũng đã bỏ mạng, Ngọc Chấn Lôi không quá tin tưởng Ngọc Hải sẽ có thể thoát khỏi, hồn bài của thiếu chủ vẫn còn bình thường, chất bất quá tạm thời chưa rõ tung tích. Một vị chấp sự cung kính nói. Toàn bộ Ngọc Tiên Môn bị bầu không khí nặng nề bao phủ, dù Ngọc Hải vẫn còn mạng sống, nhưng thấy thế nào tình hình này cũng không khả quan a, để bổn tọa tự mình đi một chuyến. Ngọc Chấn Lôi đứng lên, trong lúc đang định tự thân tiến vào bí cảnh truy tìm Ngọc Hải, một âm thanh phấn chấn pha lẫn kinh hỉ bất chợt vang vọng toàn bộ đại điện. Cấp báo, thông tin chính xác từ bí cảnh truyền về, thiếu chủ may mắn nhận được truyền thừa của Tiên Vương, lực áp thiên tài trung tiên giới, sở hữu cả vương cấp pháp bảo. Âm thanh mang theo tự hào cùng hưng phấn ngập, trời trực tiếp đem Ngọc Chấn Lôi cùng một đám trưởng lão như tỉnh lại sau cơn ác mộng, vội vàng quát to. Tin tức là sự thật, một vị chấp sự già nua của Ngọc Tiên Môn lao vào Ngọc Tiên Điện, khom người hành lễ. Tin tức được rất nhiều phương thế lực xác thực hoàn toàn chính xác. Nghe đến đây, Ngọc Chấn Lôi ngửa đầu lên trời cười to toàn bộ muộn phiền vừa rồi vứt sạch phấn chấn bừng bừng quát lớn. Trời cũng phù hộ Ngọc Tiên Môn ta rồi. Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ. Một đám trưởng lão thần sắc nịnh nọt, cả đám mặt mũi hồng hào như tắm gió xuân, sảng khoái không thể tả. Thiếu chủ vậy mà dùng lực áp cả thiên tài trung tiên giới. Như vậy toàn bộ bí cảnh ai còn gây hại được cho hắn. Nghĩ đến đây Ngọc Tiên Môn trên dưới phấn chấn bừng bừng, có tiên vương truyền thừa chờ đón ngày huy. Hoàng không xa, nhanh. Thiết đại yến tiệc 7 ngày 7 đêm, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhanh chóng đến rìa bí cảnh tiếp đón Hải Nhi khi hắn trở về, tuyệt đối không thể thất lễ. Ngọc Chấn Lôi khóe miệng cười không khép lại được, liên tục hạ xuống từng đạo mệnh lệnh. Toàn bộ Ngọc Tiên Môn vừa mới ảm đạm một lần nữa rực rỡ hào quang. Chỉ là, bọn hắn không hề biết rằng, hiện thực có đôi lúc thật sự rất tàn khốc manga. Linh, GT, cách chương.